Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 681, nguy cơ sống còn. Đây là một viên đại đạo tàn sao, nguyên bản thuộc về một viên hoàn chỉnh sinh mệnh cổ tinh. Thế nhưng ở cửu viễn niên đại phá nát, ở trong cách cục cực kỳ kinh người. Thế nhưng đáng tiếc viên này tinh thể không biết tao ngộ cái gì mà phá nát. Cho dù là giá trị không lớn, nhưng cũng là một cái bảo tàng. Đặc biệt là tàn sao bên trên có một bộ sát trận thượng cổ. Chống đối đuổi giải bọn họ một cái lại một cái khí tức cường hãn vũ trụ hùng chủ. Cố nhiên chỉ có ba đại cường giả, nhưng là thực lực của bọn họ vượt rất xa Hạ Trạch bọn họ. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ rời đi địa cầu trước, chuẩn bị đầy đủ, mà mang theo rất nhiều bí bảo, như vậy ven đường bên trong đối mặt chính là tử vong. Hê hê, ta xem các ngươi có thể chống ở bao lâu. Đầy trời đều là hắc ám dòng lũ, đủ để bao trùm cả viên đại đạo tàn sao, mà to lớn hắc ám làn sóng một tầng tiếp một tầng. Che ngợp bầu trời phun hướng về thượng cổ tàn trận. Cái bộ này thượng cổ tàn trận uy năng cực cường, thuộc về viên sinh mệnh cổ tinh này trên trận pháp. Tuy rằng không trọn vẹn còn là ngăn trở bọn họ, thế nhưng tô băng xương bọn họ chống đỡ thời gian đầy đủ trường. Từng cái sắp đèn cạn dầu. Một bầy kiến hôi hủy diệt rồi nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, chết một vạn lần cũng không đủ. Ngôn ngữ của bọn họ lộ ra hung tàn cùng cuồng bạo. Nói thật, năm đó nhìn thấy viên này thượng cổ tàn sao thời khắc tâm tình đặc biệt kích động. Thế nhưng tô băng xương bọn họ đoạt trước một bước đổ bộ. Mà khi bên trong có trận đạo đại sư, đem cái bộ này thượng cổ tàn trận kích hoạt rồi. Liền như vậy, Hạ Trạch bọn họ dựa vào thượng cổ tàn trận, ở đây chống đỡ dòng dã nửa năm. Ở trong cũng thu hoạch quá lớn, bởi vì thượng cổ trong tàn trận phát hiện một ít quý trọng vũ trụ bảo tàng. Để thực lực của bọn họ tăng vọt, chính là những vũ trụ bảo tàng này, những thợ săn vũ trụ này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn. Nhưng không cách nào được, những vũ trụ bảo tàng kia có không ít hạn lượng cấp tài nguyên. Có yêu cầu kỳ chân dị bảo đều có rất mạnh công hiệu. Đối với bọn họ đều có giúp đỡ to lớn, nhưng là hiện tại đều bị bọn họ ăn đi. Pháp tướng cảnh luyện hóa những tài nguyên này hoàn toàn chính là lãng phí. Nội tâm vô biên phẫn nộ. Bọn họ ở trong vũ trụ cho dù là thám hiểm hơn trăm năm cũng không có bọn họ thu hoạch đại, cũng là bởi vì đám này bảo tàng để Hạ Trạch thực lực bọn hắn tăng vọt. Bằng không làm sao có khả năng kiên trì dòng dã nửa năm. Thế nhưng mấy ngày nay, một cái tiếp một cái ý chí ngoan cường chiến sĩ mới ngã xuống đất. Bọn họ đã tiêu hao hết, rơi vào vô biên trong bóng tối. Nếu là ở không thể được bổ sung, như vậy bọn họ sẽ toàn bộ đều chết đi. Đây chính là Hoa Hạ Liên Minh hơn nửa đỉnh cấp cao thủ chôn xương vũ trụ. Chuyện này sẽ đối với Hoa Hạ Liên Minh đả kích phi thường nặng nề. A, Hạ Trạch ngửa mặt lên trời gào thét, nội tâm có thống khổ cùng phẫn nộ. Hắn từ địa cầu mang đến hơn 50 cái pháp tướng cảnh cường giả, nửa đường chết đi mười mấy cái đã. Hiện tại tuy rằng bọn họ đã đều là cao thủ hàng đầu, có thể thì có ích lợi gì? Hạ Trạch nội tâm phi thường thống khổ. Người là hắn mang đến, nhưng là lại không thể đem bọn họ bình yên vô sự mang đi. Trong lòng đối với bọn họ hoặc là đối với liên minh phi thường hổ thẹn. Thậm chí thân là trước Hoa Hạ Học viện viện trường, càng nhiều chính là đối với Hoa Hạ Liên Minh lo lắng. Hiện tại bọn họ còn ở khổ sở kiên trì, khởi động trong cơ thể số lượng không nhiều sinh mệnh chi nguyên. Bảo đảm thượng cổ tàn trận có thể vận chuyển. Chống lại ba vị này thần ma vậy cường giả, kỳ thực nội tâm vẫn là khát vọng xuất hiện kỳ tích. Từ địa cầu tận thế đến hiện tại, bất cứ lúc nào làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng là ta hiện đang muốn về nhà, cùng vợ con cáo biệt. Phạm Hồng con mắt ửng hồng, nhưng là bọn họ không thể quay về. Chờ đợi bọn họ tận thế rất mau đem muốn tới. Năm đó nếu đã quyết định, ta cũng không hối hận quá. Chỉ là hy vọng tương lai Hoa Hạ Liên Minh có thể trở nên mạnh mẽ. Tương lai cũng có thể để cho quần tộc bên trong cường giả đi trong vũ trụ nhìn một chút. Có người thở dài, lời này nói đến liền dài ra. Năm đó bọn họ rời đi địa cầu đi trong vũ trụ mạo hiểm. Kết quả ở nửa đường phát hiện có trong vũ trụ thám hiểm đội đi đến Thái Dương hệ. Đây là độ cao nguy hiểm sự kiện, đối với địa cầu sản sinh uy hiếp. Bọn họ không tự chủ được hồi tưởng lại mười mấy năm trước người ngoài hành tinh xâm lấn việc. Lúc đó cũng chỉ có thể hạ quyết định, đem bọn họ cho dẫn đi. Cách mặt đất cầu càng xa càng tốt. Liền như vậy, bọn họ đến nơi này, cảm thấy cách mặt đất cầu đầy đủ xa xôi, đã tốt nhất tử vong chuẩn bị. Trước khi chết cũng không muốn để lại đời kế tiếp cái gì manh mối cho bọn họ. Thế nhưng hiện tại Tô Băng Xương lời nói để bọn họ đều trầm mặc. Mười mấy năm trước rời đi địa cầu Tô Viêm, bọn họ thật không biết hiện tại Tô Viêm ở nơi nào. Hoặc là nói hắn yếu địa cầu, cũng khó như lên trời. Liền Tô Băng Xương cũng không ôm hy vọng. Có lẽ đây là ở hồi quang phản chiếu. Có thể trong lòng có chút mê man, vừa nãy trước mắt đột nhiên thoáng hiện hình ảnh, hắn cảm thấy đúng là Tô Viêm. Trong tầm mắt nàng, tựa hồ thật nhìn thấy nàng tao ngộ nguy hiểm. Ca ca, ngươi có khỏe không? Tô Băng Xương ngước nhìn tinh không, ngẩng lên mỹ lệ mà lại mặt tái nhợt giáp, nói rằng, ta rất nhớ ngươi, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Hạ Trạch bọn họ thở dài. Mười mấy năm trước bọn họ tu hành đều không khác mấy. Cho dù là Tô Viêm cùng võ thần, cũng là chuyện vô bổ. Nhóm người này quá mạnh, để bọn họ đều nghẹt thở cùng run rẩy. Hiện tại thượng cổ tàn trận đều lảo đảo, sắp bị bọn họ mạnh mẽ xé rách. Đến ngày đó bọn họ đến, bọn họ chỗ đối mặt kết cục đều giống nhau. Tìm tới rồi. Tô Viêm trước mắt mơ hồ hình ảnh phá nát, gầm thét nói, nhanh, ta tìm tới tung tích của bọn họ. Đại khái cảm ứng được cụ thể phạm vi, lập tức xuất phát, tình huống của bọn họ tựa hồ phi thường không ổn. Mặc dù nói Tô Viêm nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ, nhưng cũng có thể tưởng tượng Hạ Trạch bọn họ tao ngộ nguy hiểm. Nếu như không thể đúng lúc chạy tới, hậu quả nhưng là nghiêm trọng rồi. Nhìn ta, bảo tài phát ra một tiếng gầm nhẹ, lấy ra một tấm pha giới phù. Tô Viêm nhận biết phương vị cách bọn họ phi thường xa xôi, nhất định phải dùng tới pha giới phù. Đương nhiên cũng sẽ đối mặt nửa đường thoát ly pha giới phù phòng ngự sinh tử hiểm ác. Có tàn đỉnh trong tay, bọn họ cũng không cần kiêng kỵ loại này không biết nguy hiểm. Phá giới phù mở ra một cái hắc ám thời không khe lớn. Bọn họ chui vào tàn đỉnh, chui vào mở ra trong vết nứt, bắt đầu hướng về phía trước tiến hành một lần phi thường xa xôi vượt qua. Trong quá trình hắn chỉ có thể đi cầu khẩn, vẫn tới kịp, rốt cuộc bọn họ không cách nào khống chế phá giới phù. Chỉ có thể dùng để vượt qua một mảnh rộng lớn tinh vực. Đang tiến hành vượt qua tinh không, lùng bắt tung tích của bọn họ, dòng dã một ngày đi qua, ngã xuống tu sĩ càng ngày càng nhiều người trống không ngừng, ngã chồng vó ở trong bóng tối, cứ việc là một ít cao thủ trẻ tuổi đều xem ra phi thường già yếu. Đây là đèn cạn dầu thể hiện, âm âm, phun hướng về thượng cổ tàn trận hắc ám run mạnh, sóng lớn mãnh liệt hình ảnh. Ngàn vạn trọng màu đen sóng lớn bao phủ tới, đánh thượng cổ tàn trận đều đang run rẩy. Toàn bộ tàn trận tỏa ra ánh sáng cấp tốc lờ mờ, chờ với bóng tối bao trùm mặt đất, thôn phệ vạn ra đèn đuốc, sắp để cuối cùng một ánh hào quang triệt để cắn nuốt mất. Thượng cổ tàn trận đã phi thường lờ mờ, nếu không có trận pháp này siêu cường, trạng thái toàn thịnh tuyệt vời, bằng không bọn họ căn bản chống không ngừng nửa năm. Các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ba đại cường giả phát ra tàn lãnh tiếng cười. Nếu như đứng sừng sững ở trong bóng tối thần ma, âm u con mắt dò xét còn ở kiên trì một vài người. Lạnh lẽo âm trầm nói rằng, ta nếu như các ngươi trực tiếp quỳ trên mặt đất, nếu có thể chết dễ dàng một chút. Đáng ghét, Phạm Hồng bọn họ vô cùng phẫn nộ, thế nhưng nội tâm chỉ có vô lực. Loại này chờ đợi tử vong tư vị thật rất khó chịu. Bọn họ đã từ bỏ một ít, chỉ cầu nhiều kéo dài bọn họ một hồi, bởi vì nội tâm còn khát vọng một tia kỳ tích thật sẽ phát sinh. Đêm này đối với bọn họ tới nói phi thường gian nan. Một cái tiếp một cái mạnh mẽ chiến sĩ ngã chổng vó. Từng cái ngất đi, nếu như không thể đúng lúc được bổ sung. Như vậy bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào tỉnh lại. Cuối cùng bọn họ sống quá một đêm, chờ một ngày mới đến thời khắc, lại ngã xuống một nhóm. Hiện tại cũng chỉ có ba người ở khổ sở chống đỡ. Hạ Trạch, Tô Băng Xương, Vũ Dịch Linh. Vũ Dịch Linh cố nhiên là nhân tài mới xuất hiện, thế nhưng tiến triển phi thường mãnh liệt. Năm đó đều có thể cùng Tổ Yến đồ đệ Khương Vô Ngân đứng ngang hàng. Hiện tại Vũ Dịch Linh rất là tuyệt vời. Có thể cho dù là bọn họ ba vị tại cường đại, cũng chống không ngừng quá lâu. Thượng cổ tàn trận đã tràn ngập nguy cơ. Vô tận năng lượng chi nguyên sắp hướng về bọn họ bắt đầu thôn phệ. Hê hê, ba đại cường giả âm trầm cười. Con mắt dò xét Vũ Dịch Linh cùng Tô Băng Xương. Không nghi ngờ chút nào hai vị này vẫn bị bọn họ quan tâm. Trong lòng tất cả đều là tham lam. Nhìn chăm chú cho các nàng hai vị này tuyệt sắc mỹ nhân sờn cả tóc gáy. Lưu lại đi, hai cái này cực phẩm mặt hàng. Thật tốt đóng gói, có thể bán một cái giá cao tiền. Ta còn nhớ rất rõ ràng. Năm đó bắt sống một cái mỹ nhân tuyệt sắc, đóng gói thành nên thổ dân tinh cầu đệ nhất nữ chiến thần. Kết quả tham dự đấu giá nữ nô cường giả như điên đấu giá ra giá. Để ta mạnh mẽ kiếm lời một bút. Ha ha, hai vị này mỹ nhân tuyệt sắc, khẳng định có thể bán ra một cái giá tiền cao, có thể để bù đắp một ít chúng ta tổn thất. Bọn họ ở giao lưu cùng nghị luận. Ngôn ngữ trắng trợn không kiêng dè, để Vũ Dịch Linh đều rơi vào hoảng sợ ở trong, không thể tin được tương lai kết cục, nếu như bị bắt mang đi, thậm chí bị ném tới trong buổi đấu giá làm hàng hóa buôn bán. Vận mệnh có thể tưởng tượng được đến cùng bi thảm đến mức nào. Hạ Trạch trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nếu như các nàng lần lượt ngã xuống, như vậy Hạ Trạch sẽ ra tay đem bọn họ toàn bộ giết. Đệ nhất vì bảo toàn địa cầu bí mật. Đệ nhị nếu như là sống sót nữ nhân. Tương lai vận mệnh thật không bằng chết rồi dễ chịu. Một ngày này đối với bọn họ tới nói càng chậm chậm. Làm nhanh tới ban đêm thời khắc. Vũ Dịch Linh đã chống không ngừng. Tô Băng Xương cũng rất đến nơi nào. Hạ Trạch gần là gầy thành da bọc xương. Âm âm. Bọn họ ba vị thấy cảnh này, trong cơ thể thần năng cội nguồn đột nhiên bạo phát, liên tiếp màu đen cuồng chiều bao phủ tới, để thượng cổ tàn trận lúc sáng lúc tối. Các loại năng lượng cội nguồn công kích tàn trận đều có nổ tung xu thế. A, Hạ Trạch phát ra tiếng gào thét, như là một đầu dã thú bị thương. Hắn muốn ra tay đem tất cả mọi người giết chết. Cuối cùng chính mình tự bảo lên đường. Ngươi dám, dừng tay cho ta, có thể để cho ngươi mạng sống. Ba đại cường giả nhìn ra Hạ Trạch ý đồ, tức đến kém chút nổ tung. Nếu như nhóm người này chết rồi, như vậy cái gì cũng không chiếm được. Tương đương với làm không công một hồi. Đây là bọn hắn đều không muốn nhìn thấy kết cục. Bọn họ phẫn nộ bên dưới. Thượng cổ tàn trận đều sụp ra một cái khe. Bọn họ trước tiên ra tay trấn áp Tô Băng Xương. Làm hết sức ngăn cản Hạ Trạch hành động điên cuồng. Cứu vãn tổn thất. Ca ca. Tô Băng Xương tuyệt vọng thời khắc. nàng mơ hồ nhìn thấy tinh không phần cuối lao ra một cái bóng đang hướng về bọn họ bắt đầu tới gần. Nàng cảm thấy đây là ảo giác, không quá chân thực, thế nhưng cái kia vọt tới người quá chân thực, làm một tiếng giống to tiếng nổ tung thời khắc. Hạ Trạch cả người đều cứng ngắc, vung lên sát kiếm đang run rẩy ở trong, mạnh mẽ đứng ở Vũ Dịch Linh trên cổ. Các người đều chán sống, ta Tô Viêm muội muội cũng dám động. Quát mắng tiếng chấn động tinh không, mỗi một cái âm tiết đều rung tai phát điếc, để hắc ám đều tầng tầng sụp nứt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.